Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, đánh rơi đao phổ, là hắn nhìn chúng hỗn tiểu tử thiên phú, một tay giúp đỡ lấy hỗn tiểu tử độc cô vô thương trở thành muôn đời kính ngưỡng kiếm đế tôn. Phía sau hắn càng đem kiếm đế tôn mang theo chính đồ. Ở đối kháng ma tộc trận kia quang minh chánh nghĩa diệt thế trong đại chiến, kiếm đế tôn lập được cực đại công lao. Hắn là kiếm đế tôn vĩnh viễn đại ca, là kiếm đế tôn tâm linh trên đường đạo sư. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là có chút nhớ kiếm đế tôn. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Này thì ăn mày lão đầu đã rời đi. Chuyện này mọi người ngơ ngác nhìn nơi đây, vẫn là chưa tỉnh hồn, mới vừa tất cả, đối với hắn nhóm mà nói, vẫn là như lọt vào trong sương mù. Bọn họ căn bản không biết, Lộc Vũ cùng ăn mày lão đầu đàm luận cái kia dùng kiếm tiểu tử chính là muôn đời kính ngưỡng kiếm đế tôn, mà ăn mày lão đầu tắc thì là vạn năm qua hết thảy dùng đao người tổ tông đao đế tôn. Ngươi đến rồi cái kia địa phương, ngoại trừ chuôi này vũ khí bên ngoài, cũng hy vọng có thể sớm ngày giác tỉnh, vì nhân tộc mà chiến. Lộc Vũ hướng về phía đao đế tôn thân ảnh biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, ở vạn năm trước, có một hồi oanh oanh liệt liệt, tịch quyển hơn nửa thế giới đao kiếm tranh, đó là kiếm đế tôn cùng đao đế tôn tranh phong, vì tranh luận đao và kiếm ai mới là vạn binh chi vương. Hai người tiến hành rồi lề mề tỉ thí, lần lượt khiêu chiến, lần lượt tỉ thí, đánh là nhật nguyệt vô quang, sơn hà biến sắc, cũng chỉ là lấy lần lượt ngang tay mà xong việc. Kiếm đế tôn vương kiếm chặt đứt, đao đế tôn bá vương đao cũng phá hủy. Hai người đều là quật cường vô cùng tính tình, đều muốn vì mình sở si mê vũ khí chính danh. Loại này cuồng nhiệt, không ai có thể ngăn cản. Ở trên đại lục, kiếm khách và đao khách cũng thành hai phái. Mỗi bên thì các nơi đều không ngừng có thương vong phát sinh. Trận này đao kiếm tranh đã tiêu hao hết rất nhiều kiếm tông cùng đao tông nguyên khí, cũng cải biến rất nhiều số mạng của võ giả. Như phía sau không phải thân là luân hồi đế tôn chính hắn kịp thời ngăn cản, trận tranh đấu này còn không biết muốn diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Tuy là phía sau kiếm đế tôn bị hắn ra lệnh đi vào chinh chiến ma linh tộc, thế nhưng kiếm đế tôn cùng đao đế tôn ân oán giữa cũng không có vì vậy mà kết thúc. Hai người vướng víu vẫn còn tiếp tục. Lộc Vũ không có nghĩ tới là, tại hắn mất tích cái này vạn năm qua, hai người lại còn đang chơi đùa. Lần này, cũng thật sự là vừa khớp, làm cho hắn ở nơi này dung nham chi hải đụng phải đao đế tôn. Kỳ thực trước đây hắn theo Thanh Hồng Đao Tông cựu nhất đao nơi ấy hỏi tới Bá Thế Thập Tam Đao Tàn Phổ lai lịch lúc, thì biết rõ đao đế tôn ở dung nham chi hải. Lúc trước hắn cho đao đế tôn thi triển kiếm pháp, chính là hỏi ngày ba kiếm, cho đao đế tôn nhìn chuôi này kiếm khí, chính là vương kiếm, đều là kiếm đế tôn gì đó. Một lần này gặp nhau đối với đao đế tôn mà nói cũng là phi thường bất ngờ. Ngay từ đầu đao đế tôn còn tưởng là Lộc Vũ là cùng kiếm đế tôn có liên quan người. Phía sau nghe được Lộc Vũ nói lên câu chuyện kia, mới bỗng nhiên nhận ra Lộc Vũ thân phận. Đao đế tôn vẫn là cái kia vừa thối lại cuột tính khí, chuyên tâm chỉ biết mình đao, căn bản không muốn quản ma tộc chuyện tình. Chẳng qua Lộc Vũ có biện pháp đối phó đao đế tôn. Hắn biết đao đế tôn đi trước cái kia địa phương, e rằng khiến cho được đao đế tôn phát sinh cải biến. Tại mọi người còn đang ngẩn người thời điểm, Lộc Vũ đã đi tới. Đem Đao Đế Tôn đã từng ngồi địa phương thừa ra hơn 40 khỏa xích hồng bảo thạch đều lấy đi. Ở lấy đi xích hồng bảo thạch thời điểm, hắn phát hiện Đao Đế Tôn còn để lại một vật ở chỗ này. Là một bản bí tịch. Quyển bí tịch này mặc dù có chút cũ nát, nhưng là hoàn chỉnh. Bí tịch này là nguyên bản. Bìa mặt trên có bắt mắt 5 chữ. Bá Thế Thập Tam Đao. Bá Thế Thập Tam Đao chính là Đao Đế Tôn tuyệt học thành danh ở vạn năm trước. Đây chính là làm cho rất nhiều vũ giả nghe tin đã sợ mất mật gì đó. Đao Đế Tôn Bá Thế Thập Tam Đao cùng Kiếm Đế Tôn hỏi ngày ba kiếm có chút giống nhau. Đều là hai cái này mỗi bên tự lĩnh vực thiên tài khuynh lực sáng chế. Cái này hai môn công pháp đạt tới phản phát quy chân cảnh giới. Đã thoát khỏi một dạng công pháp đẳng cấp mặt. Mỗi cái tu vi đẳng cấp vũ giả. Chỉ cần biết công pháp. Đều có thể trực tiếp thi triển. Mà tu vi đẳng cấp bất đồng. Cũng khiến cho thi triển ra uy lực chuyển hiện không quá giống nhau. Cái này bá thế thập tam đao. Lộc Vũ hiện tại đẳng cấp này có thể tu luyện. Cái này xú tảng đá thực sự là lão hồ đồ. Bây giờ là vứt bừa bãi. Phía trước chỉ là mất một cái bản chép tay ngọc giản tàn phổ. Bây giờ liên ẩn giấu tay bản sao đều rớt xuống. Lộc Vũ lắc đầu cười. Người khác không hiểu rõ Đao Đế Tôn. Hắn cũng là lại hiểu rõ chẳng qua Đao Đế Tôn. Đao Đế Tôn tính khí không chỉ có vừa thối lại quật, còn đặc biệt keo kiệt. Năm đó hắn quan sát Đao Đế Tôn xứ đao, cân nhắc quá Đao Đế Tôn bá thế thập tam đao biến hóa. Có chút hứng thú, muốn dùng một môn tuyệt thế công pháp và Đao Đế Tôn trao đổi. Làm cho Đao Đế Tôn cho hắn nhìn một cái bá thế thập tam đao đao phổ. Tuy nhiên cũng bị Đao Đế Tôn cự tuyệt. Bây giờ cũng thực sự là trời xui đất khiến. Đao Đế Tôn không chịu cho hắn nhìn đao phổ. Lại làm cho chính hắn cho nhặt được. Rốt cục có thể vừa xem cái này tuyệt thế đao pháp toàn cảnh. Lục Vũ đem bá thế thập tam đao bỏ vào trong lòng. Tuyệt không ghét bỏ cái này đao phổ trên. Lên. Còn lưu lại Đao Đế Tôn chán ghét thể xú vị. Bạch Mạn đi tới Lộc Vũ bên người, tò mò hỏi: Lộc Vũ, vừa rồi ngươi và cái kia ăn mày lão đầu đánh bí hiểm gì đây? Ta làm sao một câu cũng nghe không minh bạch. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: Bất quá là một ít chuyện cũ năm xưa mà thôi. Ngươi không biết cũng được. Có một số việc tình không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Biết đến rất nhiều có đôi khi cũng ý tứ hàm xúc nhiều phiền não, chuyện cũ. Ngươi và cái này chờ cái thế cường giả có thể có cái gì chuyện cũ năm xưa. Bạch Mạn nghi hoặc nhìn Lộc Vũ, phát hiện mình thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu Lộc Vũ. Lộc Vũ rõ ràng chính là một cái 16-17 tuổi thiếu niên nhân tộc. Có thể có bao nhiêu từng trải đây. Làm thế nào cùng ăn mày lão đầu như vậy cái thế cường giả có đồng thời xuất hiện. Nàng có thể cảm nhận được. Cái này ăn mày lão đầu mạnh. Chỉ sợ đều đến tỷ tỷ nàng Bạch Ngưng không có ngủ đông trước cái loại này cao tầng mặt. Mỗi người đều là có chuyện xưa. Ngươi nay ngày trải qua sự tình, không phải thành rõ ràng ngày trong miệng người khác cố sự à. Lục Vũ nói một câu ý vị thâm trường. Nói, khiến cho Bạch Mạn như có điều suy nghĩ. Bạch Mạn nói ra, ngươi cũng thực sự là lợi hại. Nhẹ nhàng như vậy lại lấy được trên 100 viên xích hồng bảo thạch. Còn nhặt được ăn mày lão đầu đánh rơi ở chỗ này công pháp đối với Lộc Vũ thu hoạch. Nàng là phi thường hâm mộ. Nàng là ước ao Lộc Vũ. Mà còn lại vũ giả. Vậy thì thật là đem Lộc Vũ cho ghen tị nổi điên. Nguyên hương nữ vương đám người trơ mắt nhìn Lộc Vũ mấy hạ lừa dối. đã đem nhiều như vậy bảo bối làm cho đến rồi tay. Cái kia trên 100 viên xích hồng bảo thạch cũng không tính. Lộc Vũ lại còn nhặt được một bản ăn mày lão đầu cái này cái thế cường giả con để lại bí tịch. Cái này chờ cường giả cái thế bí tịch. Vậy thật chính là có thể để người ta nghịch thiên cải mệnh gì đó. Mọi người nhìn chằm chằm Lộc Vũ bối ảnh, đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại ăn mày lão đầu đã đi rồi. Rất nhiều người trầm nói rằng, nhắc nhở đồng bạn bên cạnh, hoàn toàn có thể động thủ. Hết chương.